Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 đúng như tôi dự đoán, Đường Uyển không làm tôi thất vọng. Chưa đầy 10 phút sau, đoạn đối thoại giữa tôi và cô ta trong quán cà phê đã bị tung lên mạng. Cô ta dùng một tài khoản ẩn danh đăng tải. Chị Du Du, em xin lỗi, nhưng em không hề dây dưa với anh Hàn, chính chị mới là người bắt nạt em. Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô còn giả bộ thanh cao làm gì? Cô nghĩ gì mà cho rằng chỉ cần bỏ ra vài triệu là tôi sẽ ly hôn? Cô có biết tài sản của Trình Hàn ít nhất cũng phải hàng chục tỷ không? Đoạn hội thoại bị cắt xén, nhưng lại đạt được hiệu ứng cực lớn. Dân mạng lại lần nữa bùng nổ, cộng đồng mạng sôi sục, ai nấy đều hò reo. Trời ạ, đúng là tham tiền đến mất cả liêm sỉ. Người ta nhẫn nhịn đến vậy rồi, thế mà cô ta vẫn thẳng thừng sỉ nhục. Bảo sao Trình Tổng yêu Thanh Mai Trúc Mã, quả nhiên là người có giáo dưỡng. Ngay sau đó, Đường Uyển lần đầu tiên lên tiếng phản hồi những tin đồn, đăng bài với nội dung đầy ẩn ý. Vì người mình yêu, có thể nhẫn nhịn mọi uất ức. Nhưng liệu có ai có quyền làm tổn thương người khác, chỉ vì họ có lý do chính đáng? Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, nhờ bài đăng này cộng thêm hiệu ứng truyền thông, tin tức về cô ta ngay lập tức leo lên top 1 hot search Weibo. Nhưng ngay lúc cư dân mạng còn chưa kịp tiếp tục ném đá tôi, một tài khoản Weibo chính chủ đã đăng tải một bài viết phản pháo. Chính là tài khoản của tôi. Rất tốt, Đường Uyển, cô nói tôi là người thứ ba, vậy hôm nay tôi sẽ trả lại cô toàn bộ sự thật. Vốn dĩ tôi không định lên tiếng, nhưng không thể để mình bị kẻ khác lợi dụng như một con rối. Đây là toàn bộ video quay lại lễ cưới, hãy để sự thật tự lên tiếng. Còn chuyện bồi thường 2 triệu, đừng quên, Đường tiểu thư đã thuê một người đàn ông giả làm chồng tôi để cùng vào khách sạn ngay trong đêm trước hôn lễ. Chỉ yêu cầu cô ta đền tiền chiếc nệm, đã là nhân từ lắm rồi. Ngay lập tức, tôi đăng tải toàn bộ video quay lại hôn lễ cùng với đoạn ghi âm trong quán cà phê. Hóa ra, Trình Hàn ngay từ đầu đã thuê quay phim ghi lại toàn bộ buổi lễ. Chính vì vậy, dù Đường Uyển có cố gắng cắt ghép thế nào, cô ta cũng không thể thay đổi sự thật. Hơn nữa, ngay khi bước vào quán cà phê, tôi đã bật chế độ ghi âm, chỉ chờ đến lúc cô ta tự đào hố chôn mình. Lời đáp trả này chính là đòn chí mạng. Không dừng lại ở đó, tài khoản chính thức của công ty Trình Thị cũng nhanh chóng đăng một bài viết chấn động. Cách chương.